Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2326, chương 2326, Hoàng Kim thay người đầu. Chuyện thế gian này ngàn ngàn vạn, nhất là một cái chữ tình khổ sở quan. Vu Huyên đối với Lý Kỳ Phong tới nói, có ân cứu mạng, lúc trước nếu không phải Vu Huyên khăng khăng muốn cứu hắn. Chỉ sợ hắn hiện tại còn sống hay không đều là hai chuyện khác nhau. Vì vậy, Lý Kỳ Phong mới chọn ra sau hộ đến Vu Huyên chu toàn. Thế nhưng là lão khả hãn lần này giúp người hoàn thành ước vọng lại là vượt quá Lý Kỳ Phong ngoài ý. Liệu, cũng là để hắn cùng Vu Huyên ở giữa vốn nên làm rõ ân tình lần nữa trở thành bút sổ sách lung tung. Sổ sách lung tung khó khăn nhất thuật tính a. Lý Kỳ Phong tự nhiên là biết thượng quan Thiến Thiến không vui. Thế nhưng là hắn tạm thời còn không có nhiều như vậy tinh lực đi xử lý hội. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong nhìn về phía Độc Cô Thần, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào tốt? Độc Cô Thần nói, nếu là ngươi cảm thấy Vu Huyên thật có thể tin, như vậy ngươi có thể để nàng rời đi. Rời đi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, vì cái gì? Độc Cô Thần vừa cười vừa nói, Vu Huyên thế nhưng là Quan Âm Tông người. Lúc trước Quan Âm Tông diệt vong, nó môn hạ đệ tử cũng là tan đàn xẻ nghé. Chết thì chết, trốn thì trốn, Vu Huyên vì bảo toàn Quan Âm Tông bộ phận đệ tử. Vì vậy mới có thể đầu nhập vào ám vệ phủ, bây giờ nàng thoát khỏi ám vệ phủ. Thế nhưng là trong tay nàng còn cầm một cổ lực lượng cường đại. Đương nhiên cổ lực lượng này có thể càng cường đại, ngươi có thể để nàng rời đi. Nói không chính xác trong tương lai sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc, chậm rãi nói, như thế một ý định không tồi. Độc Cô Thần nói, bất quá ta thế nhưng là nhắc nhở ngươi, ngàn vạn phải chú ý. Nếu là ngươi không cách nào phán định Vu Huyên tương lai là địch hay bạn, như vậy tốt nhất đối đi theo Vu Huyên những người kia nên hạ ngoan thủ. Lý Kỳ Phong nói, đưa Phật đưa đến Tây, người tốt khi đến cùng, để nàng rời đi đi, chuyện này ngươi đi làm. Độc Cô Thần vừa cười vừa nói, đến, cái này ác nhân ta tới làm đi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, cảm ơn. Độc Cô Thần đưa lưng về phía Lý Kỳ Phong khoát khoát tay. Thong dong rời đi, Tây Sở Đế Quốc, Diệp Tu La quanh thân tản mát ra cường hoành uy thế. Hai tay liên tục mà động, tựa như là hoạch vòng lớn bình thường, giữa thiên địa ở giữa cường đại gợn sóng hiện hiện ra. Sóng ngầm phun trào, trong nháy mắt, tựa như là sóng biển nhấc lên. Trực tiếp đánh bay chém tới hắn lợi kiếm, trần trần đuôi lông mày khẽ động, tay phải lại cử động, kiếm trong hộp, liên tục 4 chuôi lợi kiếm ngư sâu mà ra, cùng thế thì bay mà đến lợi kiếm tụ hợp cùng một chỗ. Chém tới Diệp Tu La đến, thoáng qua ở giữa, 5 kiếm tới người, Diệp Tu La không hề sợ hãi, mặc cho 5 kiếm đâm trên người mình. Lại không thể tổn thương hắn mảy may, chỉ là nhộn nhạo lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Lý Tử Kiếm quần áo trong nháy mắt phồng lên như cầu. 5 kiếm bay ngược mà quay về, mang theo 5 đạo lạnh thấu xương kiếm khí. Cách đó không xa một chỗ phòng ốc mái hiên rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Răng rắc một tiếng, như vậy đứt gãy, quẳng xuống đất chia 5 xẻ 7. 5 kiếm trở lại trần trần bên người, kiếm khí lăng lệ, Diệp Tu La trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Chậm rãi nói, trần trần, chân nguyên kiếm phái tông chủ, thực lực quả nhiên không thể khinh thường a. Trần trần nhìn chăm chú lên Diệp Tu La, lên tiếng nói, Tu La địa ngục người. Diệp Tu La nói, ta là Tu La địa ngục ngục chủ. Trần trần nhíu mày lại. Ánh mắt nghiêm nghị, lạnh giọng nói, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ. lại dám đường hoàng xuất hiện trước mặt ta, còn dám ra tay với ta. Diệp Tu La vừa cười vừa nói, thật là buồn cười, người thật đúng là cho là mình là Đại La Thần Tiên. Người khác không thể trêu vào rồi. Trần Trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lúc trước Tu La Địa Ngục, Quỷ Vương Tông, Đại Nhật Ma Tông chờ bị hình thành liên minh, muốn cùng các đại siêu cấp thực lực đối chọi gay gắt, tách ra vật tay, lại là không hề nghĩ tới trực tiếp bị liên thủ các đại tông môn giết đến hoa rơi nước chảy, trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, thực lực giảm đi nhiều, chỉ có thể bị ép đào mệnh, rốt cuộc là bất lực cùng chính đạo tông môn chống lại. Bất quá, Trần Trần không có nghĩ tới là hôm nay cái này Diệp Tu La lại dám đến hắn cái này chân nguyên kiếm phái tông chủ trước đó lộ diện, thật sự chính là lớn lao trào phúng. Cũng không biết là chân nguyên kiếm phái lạc bại lợi hại, vẫn là Tu La Địa Ngục thật đã cường đại đến đủ để cùng chân nguyên kiếm phái chống lại tình trạng thế sự vô thường. Tu La Địa Ngục sớm đã là xưa đâu bằng nay, trong những năm này ẩn núp cùng phát triển, khiến cho Tu La Địa Ngục thực lực tăng vọt, thậm chí là có thể đưa thân tại nhất lưu tông môn liệt kê. Lại thêm Thiên Thịnh Đế Quốc nâng đỡ, Tu La Địa Ngục thực lực thật sự chính là không thua tại siêu cấp tông môn bao nhiêu. Diệp Tu La là một cái người vô cùng thông minh, cây to đón gió đạo lý hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Vì vậy bây giờ nghĩ Tu La Địa Ngục đã là cải biến tác phong làm việc. Làm việc trở nên thần bí, chuyên môn bồi dưỡng thích khách tu sĩ, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, vô luận là thân phận gì, mặc kệ là giang hồ cao thủ, vẫn là triều đình lục bộ thượng thư, chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi giá cả, bọn hắn liền dám đi ám sát. Đương nhiên, đây cũng là hoàng đế Lý Cơ hy vọng nhất nhìn thấy. Thiên Thịnh Đế Quốc mặc dù có một cái ám vệ phủ chuyên môn đến làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc, nhưng là ám vệ phủ hoạt động chỉ có thể cực hạn tại Thiên Thịnh nội bộ đế quốc. Hắn còn cần một thanh đối ngoại sắc bén vũ khí, như thế hắn mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió đi làm một ít chuyện. Ta đích xác không phải cái gì Đại La Thần Tiên, cũng không phải trêu chọc không nổi. Bất quá ta muốn biết ngươi hôm nay ở chỗ này lộ diện là vì cái gì? Trần Trần lên tiếng hỏi. Diệp Tu La chậm rãi nói, nghe nói gần nhất chân nguyên kiếm phái bên trong không yên ổn. Trần Trần ánh mắt không khỏi phát lạnh, gần nhất chân nguyên kiếm phái đích thật là không yên ổn. Mấy vị trưởng lão bị người ám sát, bây giờ ngay cả thủ cấp đều là không biết tung tích. Trần Trần chậm rãi nói, cùng ngươi có liên quan. Diệp Tu La vừa cười vừa nói, đương nhiên, Trần Trần nói, là ngươi Tu La Địa Ngục hạ sát thủ. Diệp Tu La nói, 100 lạng vàng, một cái đầu người. Trần Trần lên tiếng nói, nếu là ta không muốn đâu. Diệp Tu La nói, ngươi có thể không muốn. Vậy liền ta liền đem kia mấy cái đầu ném tới dã táng cương vị cho chó ăn. Trần Trần chậm rãi nói, ngươi dám? Diệp Tu La nói, ngươi cảm thấy ta không dám sao? Trần Trần chậm rãi nói, không sao, ta cầm đầu của ngươi đi trao đổi. Ngôn ngữ rơi xuống, kiếm trong hộp, ông minh chi thanh vang lớn. 23 chuôi lợi kiếm ngư sâu như da, bàng bạc kiếm khí phun trào, hóa thành một tòa đại sơn, chấn sát hướng Diệp Tu La. Diệp Tu La trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Tại lợi kiếm chém xuống trong nháy mắt, hắn chính là hóa thành một đoàn bóng đen, biến mất vô tung vô ảnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Tu La đã đến vài chục trượng bên ngoài. Trần Tông chủ quả nhiên vẫn là tuổi nhỏ a. Hỏa khí quả nhiên là lớn đến đáng sợ a. Diệp Tu La ngoạn vị nói. Trần Trần không có lên tiếng. Hai tay khẽ động, lợi kiếm xếp thành một hàng. Sát uy cường hoành, Diệp Tu La thân thể lại cử động, xuất hiện tại chỗ xa hơn. Một thanh âm bay tới. Trần Tông chủ,